Chương 121, Khảo Hạch. Ngày thứ hai, Thái Dương đã treo ở đàng lỗ hổng bên trong, mù cù rồ mịch có tự nhiên rời giường. Nô, ảng cổ tiểu nha đầu này, đêm qua trở về, cư nhiên lôi kéo ta uống rượu, thật là, quên đi ngủ tiếp sẽ đi. Mù cù rồ xoa xoa đầu, sau đó sẽ lần ngủ xuống dưới, hoàn toàn quên mất sự tình hôm nay. Thẳng đến ban đêm, mặt trời lặn về hướng Tây. Mù cù rồ cái này mới chậm rãi tỉnh lại, mới mở mắt, liền thấy ký mỹ mạ rồ cùng Bạch ngồi quỳ ở bên cạnh mình, hơi nghi hoặc một chút nói, Bạch, ký mỹ mạ rồ, tìm ta có chuyện gì không? Bạch cười cười, mở miệng nói, đại nhân, hôm nay ngài không phải phải gánh vác mặc chúng ta đạo lao sư sao? Ngạch mù cù rồ cái này mới có đột nhiên nghĩ tới, hôm nay còn có chuyện như vậy. Nhìn nhìn lại Bạch cùng ký mỹ mạ rồ hai người, không khỏi nghĩ đến, Bạch cùng ký mỹ mạ rồ hai người còn có thể ra chờ mình. Như vậy Uchiha Itachi đâu cổ nổ hạ sân huấn luyện số 7 bên trên. Uchiha Itachi từ buổi sáng các lộ hủy trưa đến trưa, từ giữa trưa chờ đến buổi chiều, không nhìn thấy một bóng người xuất hiện, nếu như không phải mệnh lệnh là đệ tam tự mình báo cho biết chính mình, Uchiha Itachi đều cảm giác đây là một hồi trò đùa dai mà thôi. Nhìn chậm rãi trở tối sát trời, Uchiha Itachi quyết định, nếu như mặt trời y xuống nụ y, chính mình đạo lao sư còn chưa tới. Như vậy chính mình liền không đợi. Vừa lúc đó, ba bóng người chậm rãi từ xa xa đã đi tới. Dần dần bóng người đi vào, Uchiha Itachi mới có thấy rõ người tới. Con mắt không khỏi trừng thật to, trong miệng không tự chủ lẩm bẩm nói, lẽ nào ta đạo lao sư là cái này vi đại nhân sao? Căn cứ cổ nổ hạ truyền thống, đệ tam chỉ là nói cho Uchiha Itachi tập hợp địa điểm cùng thời gian, cũng không có nói cho Uchiha Itachi đạo lao sư rốt cuộc là người nào. Uchiha Itachi đương nhiên không phải tin tưởng. Nhìn chặt chặt nhìn chòng chọc cùng với chính mình Uchiha Itachi, mù cù rồ sắc mặt có chút xấu hổ, gãi đầu một cái, cười khan hai tiếng, cái kia ngươi là Uchiha Itachi à, ta là của ngươi đạo lao sư Mì Tạ Dạ Xỉ mù cù rồ. A hắc hắc, buổi sáng xuất môn, bị một con hắc miêu chặn đường, giờ mới đến đâu nghe được mù cù rồ chính mồm thừa nhận là của mình đạo lao sư. Uchiha Itachi trong lòng cái kia một tia tức giận, trong nháy mắt bị vui sướng tách ra không một tia tung tích, trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, chính mình đạo lao sư lại là Mì Tạ Dạ Xỉ mù cù rồ đánh chết đệ tam giải cả, toàn thắng xã bị rồ quê y, độc chiến làng cát, phá hủy toàn bộ làng sương ngủ, đánh tan nham nhẫn vân nhẫn liên hợp nhị dạ bộ. Đội rất nhiều kinh người chiến tích, kiên định Mì Tạ Dạ Xỉ mù cù rồ nhận giới người thứ nhất địa vị không thể nghi ngờ. Cũng không thể lay động nhận giới tối cường nhận giới đệ nhất nhân Uchiha Itachi nhìn về phía mù cù rồ trong ánh mắt, tràn đầy sùng bái, kính nghệ, kích động nói, mù cù rồ lao sư, ta là Uchiha Itachi, yêu thích là đi dạo đầu ngọc phòng, chán ghét chiến tranh. Mộng tưởng là người với người có thể hiểu nhau, đã không còn tranh chấp nghe được Uchiha Itachi tự giới thiệu, mù cù rồ sửng sốt, thầm nghĩ, không hổ là Itachi thần A, từ nhỏ lý tưởng giống như này vĩ đại. Nhìn kích động Uchiha Itachi, mù cù rồ lắc đầu, mở miệng nói ra, Uchiha Itachi sao tuy là, ta là của ngươi đạo lao sư, thế nhưng nếu như ngươi không thể đi qua ta khảo hạch, ta nhưng là sẽ đem ngươi một lần nữa điều về trở về nhị dạ trường học A. Nghe được Mì Tạ Dạ Xỉ mù cù rồ lời nói, tuy là trong ánh mắt còn có vẻ sùng bái, thế nhưng Uchiha Itachi thần sắc đã từ từ bình tĩnh lại, trung điệp điểm gật đầu nói ra, minh bạch, mù cù rồ lao sư. Ta nhất định sẽ đi qua ngài khảo hạch. Nói, thần sắc kiên định nhìn Mì Tạ Dạ Xỉ mù cù rồ. Mù cù rồ âm thầm gật đầu, không khỏi thầm nghĩ, tuổi gần 7 tuổi, thì có như thế thành thục tâm trí, không hổ là Uchiha Itachi A đi theo mù cù rồ sau lưng Bạch cùng ký mỹ mạ rồ hai người, cũng là mặt mang nghi ngờ nhìn về phía mù cù rồ. Phía trước, mù cù rồ cũng không có trước giờ nói cho hai người còn sẽ có khảo hạch. Mù cù rồ nhìn nghi ngờ ba người, từ bên hông lấy ra hai cái buộc sợi dây linh đan, mở miệng nói, rất đơn giản, từ trong tay của ta đem cái này hai quả linh đan cướp đi là được rồi. Từ nhận giới đệ nhất nhân trong tay cướp đi đồ đạc đùa gì thế chứng kiến ba ánh mắt của người, mù cù rồ cười cười, tiếp tục nói ra, đương nhiên, ta sẽ đem thực lực của ta áp chế đến cùng các ngươi bình quân thực lực phạm vi. Thế nào, cần muốn thời gian chuẩn bị sao đại nhân? Không cần thời gian chuẩn bị, bắt đầu đi. Kỳ mỹ mạ dỗ người thứ nhất lên tiếng nói rằng, thần sắc có vẻ hơi nóng lòng muốn thử. Ba năm qua, đứng ở mù cụ dỗ bên người, vì đuổi kịp mù cụ rô bước chân, kỳ mị mạ rô không có bất kỳ thời khắc thả lỏng tu luyện của mình, mà hiện tại chính là hướng mù cụ rô biểu diễn tự mình tu luyện thành quả thời điểm. Cái này cũng là người của mình sinh ý nghĩa, kỳ mị mạ rô đương nhiên sẽ có chút không nhịn được. Tùy thời có thể bắt đầu, đại nhân. Bạch lên tiếng nói rằng, không cần, mù cụ rô lão sư. Nghe được hai người trả lời thuyết phục, Uchiha Itachi liền cũng lên tiếng nói. Mù cụ rô nhún vai, cười nói, nếu như vậy, vậy liền bắt đầu a. Theo mù cụ rô thoại âm rơi xuống, kỳ mị mạ rô, bạch, Itachi ba người dường như có ăn ý một dạng, lắc mình đến ba cái phương vị, chuyển tam giác tư thế vây lại mù cụ rô. Đại nhân, cẩn thận rồi. Xuất thủ trước, bạch vẫn là không nhịn được nhắc nhở đến. Băng độn bí thuật. Thiên sát thủy tường vô số băng thiên bản ở trên không trung xuất hiện, trong nháy mắt phá vỡ không khí, đâm về phía mù cụ rổ. Toàn bộ sân huấn luyện nhiệt độ ở bạch băng độn phía dưới đều giảm xuống 1-2 độ, mù cụ rổ không khỏi cũng cảm giác được một cái cổ cảm giác mát. Mù cụ rổ sắc mặt có chút bất đắc dĩ, mở miệng nói, bạch, ta nhưng là nói qua cho ngươi thật nhiều lần, xuất thủ trước không phải phải nhắc nhở địch nhân, mặc dù là ta, cũng không được a. Thổ độn. Thổ lưu bích chặn một cái cứng rắn mỏm đá tường đất xuất hiện tại mù cụ rổ trước người, đỡ được thiên sắt thủy tường công kích. Lúc này, một bên kỳ mì mạ rổ cùng ngụ chi hạ ịt chia cũng không có nhàn rỗi. Thi cốt mạch. Thập xuyên đạn được vương kỳ mì mạ rổ 10 đôi lấy mù cụ rổ, vô số tiết cốt từ kỳ mì mạ rổ dàn bắn ra, tần suất vô cùng nhanh, hô hấp, gian, dẫm dạp, đầy trời đắp hướng về phía mù cụ rổ. Hòa độn. Hào hỏa cầu chi thuật Uchiha bộ tộc sở trường nhất chính là hỏa độn, Uchiha Itachi đương nhiên cũng không ngoại lệ, bắt đầu tay nhận thuật chính là Uchiha gia tộc chiêu bài hỏa độn nhận thuật. Hào hỏa cầu chi thuật một cái đường kính có chừng mấy thước lớn hỏa cầu, hướng mù cụ rồ đánh tới thập xuyên đạn và hào hỏa cầu chi thuật, đồng thời mệnh trung mỏm đá tường đất sau mù cụ rồ, bình một tiếng, mù cụ rồ thân thể, biến thành một đoàn yên vụ. Hiển nhiên, kỳ mỹ mạ rổ cùng ít trịa chúng mục tiêu chỉ là mù cụ rổ ảnh phân thân mà thôi. Lúc này, treo gẹo thanh âm từ một bên truyền tới, bắt đầu lúc đối chiến, muốn vẫn chú ý địch nhân A, bao quát địch nhân kết tấn lúc, lẽ nào các ngươi không có chú ý tới, ta đang giải phóng thổ lưu bích lúc, trên tay kết ra thêm vài cái thủ ấn sao.